Tuyệt thế dược thần, chương 844, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp huynh, thiếu chủ, đại ca, mọi người nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là chấn động. Lúc này Diệp Viễn toàn thân bị một đoàn hắc khí chỗ quấn quanh, cả người phảng phất là bị cái gì đã khống chế bình thường, cứng tại này ở bên trong. Tiểu tử này đích thật là có chút cổ quái, có thể bị Già Lam đại nhân tuyển vi mới thân thể, cũng là vinh hạnh của hắn rồi. Một gã thánh đồ nói, ân, tiểu tử này thân thể cảnh giới so nguyên lực cảnh giới cao hơn. Hơn nữa thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn chính xác phù hợp Già Lam đại nhân yêu cầu. Chỉ là, cảnh giới quá thấp một ít, một danh khác thánh đồ nói, cảnh giới đối với Già Lam đại nhân tôi nói, cũng không phải sự tình. Hiện tại Già Lam đại nhân đã thoát khốn, lại đã tìm được thân thể thích hợp, không cần vài năm thời gian sẽ khôi phục đỉnh phong trạng thái. Hai người tựa hồ đối với Già Lam lựa chọn Diệp Viễn làm như mới thân thể cũng không kỳ quái. Vừa rồi Diệp Viễn chiến đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đích thật là thích hợp nhất Già Lam rồi. Một đám võ giả nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là một hồi tuyệt vọng. Chút bất chi bất giác, Diệp Viễn đã trở thành bọn hắn người tâm phúc. Tuy nhiên Diệp Viễn khi bọn hắn chính giữa tu vi thấp nhất, nhưng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền Già Lam cường đại như vậy tồn tại, đều hắn trên tay liên tiếp kinh ngạc. Không hề nghi ngờ. Nếu có ai có thể trợ giúp bọn hắn chiến thắng ma thần, cái con kia có Diệp Viễn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn rõ ràng bị đoạt xá rồi. Đã xong, cái này triệt để đã xong. Thịnh Tuấn thống khổ địa nhắm hai mắt lại, đối với kế tiếp sắp chuyện đã xảy ra, hắn đã không cần đa tưởng rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một đoàn hắc khí đột nhiên theo Diệp Viễn trong thân thể bay ra. A, Trấn Hồn Châu, dĩ nhiên là Trấn Hồn Châu, tiểu tử này. Tại sao có thể có loại vật này? Ma thần một hồi quái gọi, phảng phất là gặp được cái gì đáng sợ thứ đồ vật. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Già Lam hiện tại trạng thái. Vậy mà so với hắn đoạt xá trước khi càng thêm suy yếu, hiển nhiên là tại đoạt xá trong khoảng thời gian này lần nữa đã gặp phải trọng thương. Vèo, địa một tiếng, Già Lam vậy mà trực tiếp chui vào vệ thành trong thân thể. Chỉ là hơi chút vùng vẫy một lát. Vệ thành tựu không động đậy được nữa rồi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Già Lam cuối cùng vậy mà lựa chọn vệ thành với tư cách đoạt xá đối tượng. Đáng thương Vân Khuyết Thánh Địa thiếu chủ, cứ như vậy bị ma thần Già Lam tàn phá. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, vậy mà tràn đầy sợ hãi. Một đời ma thần, vậy mà đối với Diệp Viễn sinh ra sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Viễn tại Già Lam đoạt xá qua đi. Vậy mà lâm vào trong lúc ngủ say. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, Già Lam đoạt xá Diệp Viễn đã thất bại. Lúc này vệ thành đã không còn là vệ thành, mà là ma thần Già Lam rồi. Hắn mặt trầm như nước mà nhìn xem lâm vào trong lúc ngủ say Diệp Viễn, vẻ mặt xoắn xuýt chi sắc. Đột nhiên, hắn lần nữa phóng xuất ra cường đại ma khí. Trực tiếp đem cái kia hai gã thánh đồ khống chế mười mấy tên võ giả đều cắn nuốt sạch rồi. Bất quá lúc này đây, hắn khôi phục địa lại không có lần trước nhanh như vậy. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trấn Hồn Châu trọng thương, cái này muốn khôi phục thực lực, lên giá phí càng nhiều nữa công phu rồi. Khá tốt tiểu tử kia không cách nào khống chế Trấn Hồn Châu, nếu không lần này thật sự muốn lật thuyền trong mương rồi. Hai người các ngươi. Giết cho ta tiểu tử này có Trấn Hồn Châu, quyết không thể làm cho hắn còn sống đi ra ngoài. Già Lam lời này, là đối với hai gã thánh đồ nói. Cái kia hai gã thánh đồ hiển nhiên cũng là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên không biết Trấn Hồn Châu là cái gì, nhưng là có thể đem ma thần Già Lam trọng thương, hiển nhiên là cái gì không được thứ đồ vật. Nghe xong Già Lam phân phó, hai người đều là trong nội tâm dùng mình. Diệp Viễn rõ ràng liền Già Lam đều có thể trọng thương, hai người bọn họ thật đúng là có chút ít nhút nhát rồi. Yên tâm, tiểu tử kia thần hồn vừa rồi bị thụ của ta trọng thương, đã triệt để lâm vào trong hôn mê, căn bản không có sức hoàn thủ rồi, hiện tại đúng là giết hắn thời cơ tốt nhất. Già Lam gặp hai người có chút do dự, cũng là thúc giục nói. Nghe xong Già Lam, trong lòng hai người hơi định, thân hình khẽ động, liền hướng Diệp Viễn hạ thủ. Đừng vội thương chủ nhân của ta, Hắc Phong tuy nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này cũng là dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, muốn ngăn cản hai người. Nhưng là hai người này thực lực quá mức cường đại rồi, đã bản thân bị trọng thương Hắc Phong, hiển nhiên không phải hai người đối thủ. Hắc Phong biết rõ hai người này phi thường cường đại, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Có thể vừa lúc đó, một tòa cự tháp từ trên trời giáng xuống, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đem hai gã thánh đồ trực tiếp áp thành bánh thịt. Hắc Phong thấy thế, kinh hỉ nói, vương tọa đại nhân, đa tạ vương tọa đại nhân xuất thủ cứu giúp. Một cái hắc bào nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải Long Đằng là ai. Nhìn thấy cái này tòa đột nhiên xuất hiện cự tháp, Già Lam con mắt đều thẳng. Hạo Thiên tấm bia đá, là Hạo Thiên tấm bia đá khí tức. Cái này, Già Lam cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày đầu tiên theo tuyệt cổ phong ma đại trận trong đi ra, chẳng những bị trong truyền thuyết chấn hồn châu trọng thương, còn gặp được năm đó chấn áp hắn Hạo Thiên tấm bia đá. Tuy nhiên trước mắt cái này tòa Hạo Thiên tháp hắn chưa từng có bái kiến, nhưng là Hạo Thiên tấm bia đá khí tức, hắn liếc tựu nhận ra rồi. Ma thần Già Lam đúng không? Rõ ràng dám đánh Diệp Viễn chủ ý, ta hôm nay tựu dùng cái này Hạo Thiên tháp chấn giết ngươi. Long Đằng lạnh lùng thanh âm, theo áo đen bên trong truyền ra. Già Lam sắc mặt thay đổi mấy lần, thân hình đột nhiên bộc phát, đúng là hướng về huyệt động cửa ra vào chạy như điên tới, cơ hồ là trong nháy mắt tựu biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Già Lam đi rồi, áo đen bên trong Long Đằng cũng hơi hơi nhổ ngụm chọc khí, làm như thở dài một hơi. Cái này một loạt biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho Thịnh Tuấn cùng Ngũ Tư Sa bọn hắn những người này không kịp nhìn. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá trước mắt cái này hắc bảo nhân cứu được bọn hắn, nhưng lại không tranh sự thật. Thịnh Tuấn dẫn còn lại mấy người, liền bước lên phía trước hướng Long Đằng thi lễ nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin nhận Thịnh Tuấn cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, hôm nay tại đây chuyện đã xảy ra, các ngươi tốt nhất toàn bộ quên. Bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Long Đằng lạnh lùng nói, Thịnh Tuấn bọn người là trong nội tâm dùng mình, vội vàng nói. Tiền bối yên tâm, cho dù là chết, vãn bối cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Tốt rồi, các ngươi có thể đi nha. Long Đằng thản nhiên nói, Thịnh Tuấn sững sờ, có chút chần chờ nói. Cái kia Diệp huynh hắn, Diệp Viễn đều có lão phu đến chiêu khán, các ngươi ly khai là được. Long Đằng đều nói như vậy rồi. Thịnh Tuấn bọn hắn tự nhiên không dám làm trái, lại hướng Long Đằng thi cái lễ, liền rời đi. Bọn hắn tuy nhiên làm không rõ cái này hắc bảo nhân là cái gì địa vị, nhưng là hiển nhiên cùng Diệp Viễn quan hệ vô cùng mật thiết. Có hắn lợi hại như vậy tồn tại thủ hộ, Diệp Viễn nên không ngại. Bất quá Thịnh Tuấn nhìn mình một nhóm người này, cũng là vẻ mặt đắng chát. Tiến đến lúc hạo hạo đảng đảng hơn 100 người, hôm nay chỉ còn lại có 10 cái tả hữu. Hao tổn vậy mà vượt qua 90%. Bất quá hắn cũng biết, nếu như không có Diệp Viễn, bọn hắn chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Cách Chương.